Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 637, chương 636 thành danh về sau dư ba. Không thể nghi ngờ, Rama triệt để nổi tiếng, dù cho không cần cố ý truyền ra, Rama ở trong học viện thanh danh đều lập tức nhảy lên tới cao nhất. Lúc đó, ở một bên quan sát Rama cùng Magnus chiến đấu, người vây xem ban đầu cũng rất nhiều. Dù cho nói là toàn học viện, tất cả học sinh, giáo thủ, cao tầng đều chú ý tới này một trận chiến, cái kia cũng không đủ. Cho nên, căn bản không cần truyền ra, Rama ở trước mặt tất cả mọi người hiện ra thực lực đã khiến cho chân chính tiến vào đại chúng tầm mắt, dù cho muốn tránh đều không trốn mất. Thế nhưng, trận chiến kia vẫn như cũ vì tất cả người chỗ nói chuyện say sưa lấy. Không có cách, chỉ cần là tại hiện trường tận mắt thấy trận kia kịch chiến, cái kia liền không ai có thể không vì hắn thấy rung động. Rama thực lực sự kiên cố nhiên ra ngoài dự liệu của mọi người, nhưng Magnus bày ra lực lượng mới càng làm cho đám người giật mình. Nhất là cuối cùng, Magnus sử dụng Hồng Dực trận, lúc tình cảnh càng làm cho toàn bộ học viện người đều vì đó động dung. Rốt cuộc minh bạch người này cùng chính mình là khác biệt thứ nguyên tồn tại. Cái kia ma lực căn bản cũng không phải là nhân loại có thể có được quy mô. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được loại kia đẳng cấp ma lực, lại thêm 6 cỗ cường đại người ngẫu, đến cùng phải đánh thế nào a? Không được. Nếu như là 6 cỗ đo lời nói còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhưng cái này chủng ma lực tăng phúc thuật một khi bị xuất ra, căn bản là vô kế khả thi a. Trong học viện những cái kia đem mục tiêu nhìn chăm chú ở dạ hội phía trên, ý đồ thu hoạch được ma vương bảo tọa học sinh liền từng cái đều làm lấy dạng này phân tích. Cuối cùng hoặc là sắc mặt nghiêm túc, hoặc là vẻ mặt khó coi, dồn dập đều phải ra không chiến thắng được kết luận. Hết lần này tới lần khác, Magnus 6 cỗ đo năng lực bây giờ còn không có hoàn toàn chỗ sơ suất đi ra, vẫn như cũ còn ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó vô lực lấy. Cái này là Maso, sao có thể đánh vỡ mở trường học sau này ghi chép thành tích tổng hợp các triều đại đệ nhất quái vật, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Từng cái đem Magnus xem là đại địch học sinh liền cắn răng nghiến lợi đứng lên, không chút khách khí nói, dù cho không sử dụng Hồng Dực trận bí thuật, đồng thời chỉ sử dụng một bộ đo, Magnus đều có thể đưa thân thập tam nhân bên trong hàng đầu. Mà dạng này Magnus lại chẳng những có được 6 cỗ đo, càng là có Hồng Dực trận ma thuật, tự thân càng là đã đi đến tâm nhãn cao độ. Nhân vật như vậy sắp có mặt dạ hội, ai có thể không cảm thấy có áp lực đâu. Đương nhiên, càng khiến người ta kinh ngạc còn muốn số Rama. Đối mặt như thế Magnus, vị này theo cực đông tới học sinh chuyển trường còn có thể cùng hắn địch nổi. Thực lực của hắn thấp nhất cũng phải là thập tam nhân cấp độ. Tuy nói cuối cùng Magnus đang sử dụng cái này chủng ma lực tăng phúc thuật về sau vẻn vẹn sử dụng một bộ đo, nhưng này cái học sinh chuyển trường đồng dạng còn có không có sử dụng thủ đoạn a. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là cái kia hướng Magnus tuyên chiến đại ưng, đối phương liền không có tái sử dụng nó dấu hiệu, đến cùng là cố ý ẩn giấu đi đâu, vẫn là một cái khác ẩn tình. Vô luận là một phe kia, lần này dạ hội sợ là được nhiều đề phòng cái này hắc mã. Cùng là dạ hội người cạnh tranh, cũng ngắm chuẩn lấy ma vương bảo tọa những học sinh kia liền cũng đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Có thể nói, Rama cùng Magnus cuộc tỉ thí này, xem như đêm đêm sẽ bắt đầu trước bầu không khí cho xào đến điểm cao nhất. Bao tay người nắm giữ nhóm từng cái đều vì này tính toán. Cùng dạ hội vô duyên người thì không ngừng nói chuyện say sưa. mà còn không hề từ bỏ dạ hội tham gia quyền học sinh càng là cắn răng cố gắng. Người người đều có không giống nhau ý nghĩ, lớn hơn người, liền viện phương đều có không ít phát triển dấu hiệu, chứng minh bọn hắn cũng không là đối với cái này không có chút nào ý nghĩ. Chỉ là, mặc kệ bên ngoài truyền đi bao nhiêu lợi hại, làm nhiều náo nhiệt, đều cùng hiện tại drama không quan hệ. Đã đi đến mục đích của mình, drama đối với hiện tại kết quả còn tính là hài lòng. Tiếp xuống cũng chỉ là chờ dạ hội chấp hành thuộc cấp tư cách phát buông ra. Cầm tới tham gia dạ hội bao tay mà đã xong a. Hiện tại, drama liền chỉ cần chờ đợi mà đã xong. Thế là, tại học viện vì chuyện này huyên náo xôn xao thời điểm, drama như cũ trải qua cuộc sống của mình. Dù cho làm trời, Hinora mang theo Subaru cùng Musura cùng tiến lên môn, làm drama bày ra thực lực phấn chấn đến không tưởng nổi. Có đối drama quang tới sùng bái tầm mắt, có đối drama hưng khởi phản kháng tâm tính, có thì việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhưng vẫn là kinh thán không thôi, nhưng không một đều không phải là đối drama thực lực bây giờ thấy bội phục. Thuận tiện nhắc lên, Hinova một nhóm giống như cũng quyết định tiếp tục tham gia dạ hội. Mặc dù tại dạ hội bên trên chiến thắng cũng không là ta mục đích tới nơi này, nhưng nếu Rama đại nhân chuẩn bị tham gia, Hinova cũng hy vọng có thể dương hiện thực lực của mình. Hinova liền nghiêm nghị làm ra dạng này, biểu thị khí khái hào hùng bộc phát bộ dáng, quả thực nhường Rama lại là quét mới đối nó nhận biết. Bất quá, Yaya thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình a. Yaya liền dẫn nụ cười nói ra lời nói này, một lần nhường không khí cũng vì đó trở nên lạnh, đến mức nguyên nhân nha. Tự nhiên là bởi vì Hinova còn nhăn nhăn nhó nhó nói một câu, nhất định phải nhường thế nhân biết. Hinova là có thể xứng với Rama đại nhân nữ tử mới được, nếu như vậy. Đây đối với Rama mà nói, đã định trước lại là một trận khác gió tanh mưa máu. Mà Rama thì vẫn là câu nói kia, ta đã thành thói quen, bảo trì bình tĩnh. Rama cảm giác mình, tâm nhãn, đều phảng phất nhận lấy mới ma luyện, tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, làm Rama tại trong túc xá hưởng dụng xong bữa sáng, mang theo Yaya cùng một chỗ, tiến vào Mersinat vật lý học trường học. Cũng tiến vào phòng học của mình lúc, vốn là còn chút náo nhiệt giảng đường lập tức trở nên an tĩnh lại. Trước một giây còn tại náo nhiệt trò chuyện với nhau các học sinh không hẹn mà cùng tại Rama tiến. Đến về sau liền hạ giọng, nhìn về phía Rama tầm mắt thì mang tới không ít kính sợ. Rama không có đối này biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn. Giống như là còn chưa có tỉnh ngủ một dạng. Một bên ngáp, một bên mặt ủ mày trao hướng cuối cùng bài đi đến. Ngược lại là Yaya, giống như là làm Rama có thể như vậy làm cho người kính sợ thấy tự hào giống như. Một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng đi theo Rama sau lưng. Đáng yêu đến không được, dưới tình huống như vậy, liền ngồi ở trong góc cha đều quang tới tầm mắt, bất quá là cầm tới dạ hội tham gia tư cách mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý à? Cha liền chống đỡ gương mặt, liếc qua Rama phương hướng, nói thầm lấy như vậy lời nói. Đối với cha lời nói này, Sigmund là giơ lên cái đầu nhỏ, như thế lên tiếng, không thể khinh thường, cái kia không hề nghi ngờ là một cái đại địch. Chỉ cần ngươi dùng ma vương bảo tọa làm mục tiêu, dù như thế nào đều phải vượt qua Magnus cùng hắn mới được. Sigmund lần này báo cho, nghe được Sigmund, cha không khỏi hồi tưởng lại ngày hôm qua trận kia kịch chiến. Cuối cùng lâm vào yên lặng, bất quá, mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, ta đều tuyệt đối không thể thua. Cha cắn môi, mắt lộ ra dứt khoát chi sắc, vô luận sử dụng dạng gì thủ đoạn, ta đều phải trở thành ma vương. Chỉ có điểm ấy, cha tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Dạng này cha cũng không có phát hiện,